Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 413. Góc truyện audio.com. Chương 413. Chúng ta đều biết mình muốn gì. Nam, anh nhướng mày, không lên tiếng, hiển nhiên, là đang đợi câu nói tiếp theo của tôi. Mạc Thanh Mây và Vũ Linh rất giống nhau. Ở cô ấy có sự hồn nhiên, chân thành, nhiệt tình và thẳng thắn, khi ở cùng cô ấy. Em có ảo giác, dường như Vũ Linh vẫn còn sống. Chúng em giống, vẫn như xưa. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, thấy anh đang nghiêm túc lắng nghe lời tôi nói. Tôi tiếp tục, mà, Hồ Diệp cô ấy lại càng giống em hơn. Hèn mọn, bướng bỉnh, có lẽ đều là cùng một loại người. Em, có thể đồng cảm được từ hoàn cảnh và tình trạng của cô ấy, vì vậy em không thể không chăm sóc cô ấy. Đúng ra mà nói, Hồ Diệp càng giống tôi trước kia hơn. Tôi biết nỗi đau khổ của sự chờ đợi, càng biết rõ ràng rằng yêu là thất bại, có thể khiến đầu rơi máu chảy, nhưng vẫn muốn kiên trì một chút. Một lúc sau, thấy Phó Thắng Nam không có chút động tĩnh gì, tôi ngước mắt lên nhìn anh, liền thấy đôi mắt đen nhánh như màn đêm của anh đang nhìn tôi một cách bất động. Đôi mắt đen phát ra ánh sáng mờ ảo của vì sao. Tôi sửng sốt một lúc. Phó Thẳng Nam xin lỗi. Anh duỗi tay, kéo tôi vào trong lòng. Giọng nói trầm thấp đè nén. Có một số chuyện, anh sẽ không để nó xảy ra lần thứ hai nằm trong vòng tay anh. Lắng nghe nhịp tim, đập theo từng hồi, tôi bất giác mới phản ứng lại. Thì ra là anh đang tự trách bản thân. Tôi không khỏi khẽ thở dài. Phó Thẳng Nam, những lời em vừa nói không có ý trách cứ gì anh. Anh đừng suy nghĩ nhiều. Anh ừm một tiếng, giọng nói châm xuống. Anh biết rồi. Tôi không khỏi thở dài. Hồi ức về ý nghĩa của sự tồn tại, có lẽ là để nhắc nhở chúng ta nên trân trọng, sống tốt cuộc sống hiện tại. Phó Bảo Hân nhìn chúng tôi, khóe miệng khế, nhếch lên, rõ ràng là đang cười. Hành động của bà ấy đã thu hút Lâm Nguyên và Mạc Đình Sinh đang trò chuyện. Vì vậy trong khoảnh khắc cả ba người họ đều quay sang nhìn chúng tôi. Tôi không khỏi ngượng ngùng, di chuyển vị trí, kéo giãn khoảng cách với Phó Thắng Nam, nhỏ giọng nói, anh kiềm chế một chút. Bên tai chuyên đến giọng nói của Phó Thắng Nam, em và anh là vợ chồng, tại sao phải kiềm chế? Tôi đứng dậy đi vào phòng khách, đã bị người khác nhìn như vậy nên ít nhiều tôi cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tôi đi một vòng quanh bếp, nghĩ xem mình nên tặng cái gì cho Hồ Diệp. Vì không qua lại nhiều nên tự nhiên cũng không rõ cô ấy thích cái gì. Nghĩ vậy, tôi lấy điện thoại di động ra rồi gọi điện cho cô ấy. Vào đọc tại chuyên, hoan nhé. Không mất quá lâu điện thoại đã được kết nối. Giọng nói của cô ấy có chút khàn khàn. Thẩm Xuân Hinh, giao thừa vui vẻ. Tôi sững sờ, không biết nói gì. Mới buổi chiều mà, còn chưa tới sáng sớm đâu. Cô thích ăn gì? Cô ấy có chút ngạc nhiên, lên một tiếng, tại sao đột nhiên lại hỏi cái này? Tôi nhìn những thứ trong bếp, mở miệng nói, trong nhà tôi mua rất nhiều đồ bồi bổ cho cơ thể. Cô mới hết thời gian ở cữ vài ngày, lại đang trong thời gian cho con bú. Tôi bồi bổ nhiều như vậy, cũng không có tác dụng gì. Hôm nay là tất nhiên, một lúc nữa tôi nhờ Phó Thắng Nam đưa đến cho cô. Đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc sau mới có phản ứng. Thẩm Xuân Hinh, cảm ơn cô là người đầu tiên gọi điện thoại quan tâm tôi. Tôi mím môi, có chút chua xót trong lòng, không nhịn được nói, hôm nay, Thẩm Minh Thành có ở cùng với cô không? Đứa nhỏ đã hạ sốt chưa? Hạ sốt rồi, cô ấy nhàn nhạt đáp, vừa rồi chú ba có mang qua một ít thuốc bổ. Một lát nữa Phó Thắng Nam tới, tôi sẽ bảo anh ấy mang về một ít. Tôi cười yếu ớt, không cần đâu, bên này cũng có, cô cứ giữ lại để bồi bổ cơ thể đi, sợ cô ấy nói tiếp. Tôi nói, đúng rồi, cô còn chưa nói cho tôi biết là mình thích ăn gì, một lát nữa tôi sẽ mang cho cô. Cái gì cũng được, tôi không kèn ăn đâu, cô ấy nói, nhưng cô đừng mang nhiều quá, tôi không ăn hết được đâu. Tôi không khỏi sửng sốt, mỉm cười yếu ớt rồi đáp lại vài tiếng. Sau khi cúp điện thoại, tôi nhìn một vòng quanh bếp, có vẻ như không có hộp đựng đồ. Tôi không thể không la lớn ra bên ngoài. Phó, Thẳng Nam, anh qua đây một chút. Không bao lâu liền nghe thấy có tiếng bước chân đi vào, tôi không nhìn, chuyên tâm cúi đầu, tìm hộp cơm. Phó Thẳng Nam, trong nhà có hộp, đựng đồ không? Bây giờ em sẽ làm một chút đồ trước rồi chút nữa anh mang cho Hồ Diệp. Một hồi lâu cũng không thấy anh đáp lại. Tôi, nhíu mày, ngước mắt lên thì thấy là Lâm Uyên. Bà, ấy đang ngồi xổm tìm một chiếc hộp dưới tủ. Trên mặt nở nụ cười vui mừng rồi quay đầu lại. Nói, tìm được rồi, ở chỗ này có quay đầu lại thì thấy tôi đang nhìn bà ấy bằng ánh mắt đầy hoài nghi. Bà ấy sững sờ, cười xấu, hổ nói, Tổng Giám Đốc Phó cùng cha con. Đi dạo quanh đây rồi tôi gật đầu, đứng dậy nhận lấy chiếc hộp từ bà ấy, nhàn nhạt nói, cảm ơn. Sau đó tôi bắt đầu tự mình làm đồ ăn. Mẹ có thể giúp gì cho con không? Bà ấy, đứng bên cạnh, bắt đầu hỏi, tôi lắc đầu, có phần lạnh lùng, không, cảm ơn, giọng điệu quá mức lạnh nhạt khiến bà ấy im lặng, đem đồ ăn sắp xếp xong xuôi. Vẫn thấy bà ấy, đứng sau lưng, tôi có chút sững sờ, không nói chuyện với bà ấy, liền đi thẳng ra khỏi gian bếp. Cổ tay tôi bị bà ấy kéo lại, tôi nhíu mày, có chút không vui, có chuyện gì? Thẩm Xuân Hinh, chúng ta nói chuyện được không? Nước mắt Lâm Nguyên xếp trào ra. Tuy rằng, đã lớn tuổi nhưng vẻ đẹp của bà ấy vẫn trong trèo, lay động lòng người. Tôi quay đầu nhìn bà ấy. Ánh mắt tôi rơi vào khuôn mặt có phần đau khổ của bà. Trái tim bát, đầu đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt. Thậm chí hít, thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Tại sao lại như vậy? Tôi cũng không biết. Không dễ dàng gì mới tìm lại được âm thanh của chính mình. Tôi nhìn bà ấy, trong giọng nói vẫn có vẻ lạnh nhạt, vẫn là không nên nói chuyện. Vạch ra từng vết thương đã từng trải rồi bắt đầu giải thích lý do bị thương. Loại cảm giác này, tôi không muốn chịu đựng thêm lần nào nữa. Bên tai tôi truyền đến âm thanh nghẹn ngào, nức nở. Bà nói, Thẩm Xuân Hinh, mẹ biết, con rất hận mẹ. Tôi cụp mắt nhìn vết thương trên tay mà được đoán do hồi nhỏ nghịch ngợm rồi cắt phải. Vết thương này đã ở trên người tôi nhiều năm rồi. Nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Nhưng tôi biết rằng vết sẹo luôn ở đó. Tôi không nhìn bà ấy, chỉ ngước mắt nhìn ra. Cửa bên ngoài, mặt trời thật đẹp, mờ mờ ảo ảo mà ấm áp. Bên ngoài còn có tiếng cười vui của cả bốn mùa. Vào đọc tại chuyên, hoan nhé. Sau khi hít thở một hơi, tôi nói, tôi là người có trí nhớ đặc biệt tệ. Đến bây giờ nghĩ lại, ký ức của tôi trước năm 10 tuổi đều có chút mơ hồ. Nhưng có những khoảnh khắc tôi còn nhớ như in. Tôi đến năm 7 tuổi mới được đi học. Lúc đó ở Hoành An không có lớp mẫu giáo, chỉ có lớp học. Trước khi bà ngoại đưa tôi đi học, cô giáo nói rằng tuổi của tôi hơi lớn một chút nên cho thằng tôi vào lớp 1, không cần đến lớp học trước. Bà ngoại nói, chỉ cần học hành chăm chỉ, về sau thi vào được đại học là tôi sẽ được gặp bố mẹ. Lúc đó, tôi nghĩ mình nhất định phải học hành chăm chỉ cần đỗ vào đại học là có thể được gặp bố mẹ. Khi đấy lũ trẻ trong ngõ Hoàng An sẽ không còn đuổi theo tôi và gọi tôi là đứa con hoang nữa. Những ký ức này rất ngây ngô, còn rất đau đớn. Tôi dần đè nén cảm xúc lại, cố gắng mỉm cười, nói, không phải bà ngoại dành tình cảm cho tôi không đủ, mà chỉ là tôi không muốn trở thành đứa con hoang trong miệng người khác. Về sau, khi tôi đỗ vào đại học, vào đêm đăng ký, nguyện vọng, tôi và Lý Vũ Linh ở trong sân, ôm điện thoại di động, phân tích xem điểm của chúng tôi có thể báo danh vào trường đại học nào. Ban đầu, vốn dĩ tôi muốn đến Thanh Xuân. Nhưng sau đó bà ngoại lại khuyên tôi đến Giang Ninh. Đến, để tôi có thể tìm được bố mẹ mình. Cách trường